Văn chức pháp sư dị bàn, chương 61, kén hỏa thánh kiếp tuyệt thế thần phú. Góc truyện audio.com, dưới cái bóng của Mạc Phàm, ảnh duệ trưởng giả bắt đầu trỗi dậy, trái ngược với loại khí chất quyến rũ đến mê người của Erpay. Đại biểu hắc ám sinh vật này xuất hiện như một gã đồ tể thực sự. Dù là thân thể so với người bình thường không chênh lệch hơn nhiều lắm. Nhưng khí chàng vương giả bên trong tuôn ra lại cuồn cuộn vô cùng đáng sợ. Phải nói chỉ riêng nụ cười đặc trưng kia thôi đã tuyệt đối đủ khiến cho bất kỳ ai đối diện được phen hoảng hồn. Vốn không có chút phản ứng nào với những hơi thở khác. Nhưng Lucifer vẫn là lập tức phóng tầm mắt đến vị trí của Mạc Phàm. Hắn liếc một vòng qua những sinh vật được triệu hồi ra rồi nhanh chóng dừng lại trên thân người ảnh duệ trưởng giả. Đồng dạng bất ngờ trưng tới cái bộ mặt mang mấy phần ngây người cùng chán chê khó hiểu. Ảnh duệ tôn giả, thực sự làm cho ta cảm thấy đau lòng đi a, Lucifer trong lòng dấy lên một trận than thở. Bản thân vẫn không ngừng bổ sung quân lực cho chính mình. Hắn đặc biệt yêu thích sưu tầm những bóng đêm sinh vật hữu ích và mạnh mẽ ngoại hạng. Ảnh duệ trưởng giả dĩ nhiên thuộc về ít ỏi nhân vật nổi bật nhất nằm trong số đó. Một gã đồ tể từ địa ngục theo đúng nghĩa đen với những phẩm chất Lucifer ưa thích. Chỉ nhưng ưa thích cùng lựa chọn mãi mãi không có đơn giản như vậy để hình dung. Cho nên hắn cảm thấy có chút tức giận, bực mình không sao kể xiết được. Erpay, ảnh duệ trưởng giả, hai người lần trước để nàng chạy thoát, giờ mang họa về nhà rồi đây. Mạc Phàm gan giọng, hàm ý nói rằng, hai nàng đều là đế vương cấp bậc. Ta lại cảm giác tên Lucifer này vận may vô cùng tốt. Erpay dứt lời rồi buông tay Mạc Phàm ra. Mạc Phàm cũng không nói gì. Hắn thừa biết nếu Erpay không thu phục được hay thậm chí là không cầm chân được thôi. Cả hắn và Michael sẽ thảm bại trước Lucifer. Lúc nãy hắn cũng là tận mắt thấy bài tinh linh có thể hồi phục nguyên trạng đầy mạnh mẽ cho Lucifer đầy thương tích chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Mạc Phàm, chúng ta đến giúp ngươi. Ngươi vẫn ổn chứ? Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc từ phía xa truyền tới. Đó là đám người Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch đã tìm tới đây sau khi đã làm sáng tỏ một số sự tình. Lão Triệu, ngươi vẫn còn sống à? Ta còn tưởng không gặp được ngươi nữa. Mạc Phàm nói, còn bà nó ngươi mong lão tử chết lắm hay sao? Triệu Mãn Duyên mặt tối sầm. Mạc Phàm, chúng ta đã điều tra một số việc có liên quan đến sự kiện lần này. Tất cả là do một tay tên ma đầu kia thao túng. Tiểu Hầu đã đi cảnh báo những người khác. Mục Bạch nói rằng, ta đã biết, các ngươi ở lại đây bảo vệ xe gờ. Ta đi làm thịt hắn. Mạc Phàm nói rằng, há, ồ, được. Bảo vệ là chuyên trách của ta. Ngươi cứ làm việc của ngươi. Triệu Mãn Duyên vừa nói vừa híp mắt hướng về phía xe gờ xiêm y tả tơi. Lão Triệu, đừng chỉ dán mắt vào những thứ linh tinh. Ngươi cần phải tập trung để sẵn sàng tiếp ứng cho hắn. Mục Bạch lườm Triệu Mãn Duyên một cái. Ngươi yên tâm đi, lần nào cũng vậy. Chỉ cần Mạc Phàm đầu chó dại này xung phong. Mọi chuyện đều là thuận buồm xuôi gió. Triệu Mãn Duyên tự tin nói. Mạc Phàm chậm rãi tiến về phía Lucifer, từng bước đi của hắn như đang leo lên những bậc thang dẫn đến thiên môn. Càng lúc càng lên cao giữa không gian trơ trụi, sau lưng của hắn mang theo vô số khói bụi, sỏi đá tụ tập, nó kéo dài đến vô cùng tận, xuyên suốt toàn bộ dãy núi Anper. Số lượng khói bụi này không cần phải nói cũng có thể biết nó đến từ trận chiến của hai pháp sư hủy diệt xuyên suốt. Còn sỏi đá đến từ rất nhiều ma năng của Lucifer, Michael và Mạc Phàm vận dụng từ nãy giờ, chẳng mấy chốc nó thành một con bão sa giang hừng hực khí thế. Mang theo những cơn lốc bụi khổng lồ phủ dập bầu trời tận mấy trăm cây em. Những tảng đá to lớn bị cuốn trôi lên theo cũng được tách ra tới mức độ phân tử. Càng là mang theo một sợi dây vô hình liên kết từng hạt li ti lại với nhau thành từng mảng nối tiếp chặt chẽ. Mỗi hạt li ti lại giữ trong mình lượng nhiệt thánh hỏa lên đến vài chục ngàn độ. Có thể ngửi được cả mùi cháy khét đang nồng nặc tỏa ra ở khắp vùng ngõ ngách. Kể cả đang đứng dưới vực thảm bình địa, hỏa tinh khiết luôn có sức hủy diệt rất lớn nhưng độ bền bỉ, kéo dài tăng nhiệt theo thời gian thì không thể nào so sánh được với hạt tinh chi thô nóng. Loại cát bụi này có thể giữ cực nhiệt nóng nhất thế giới và ở trong một bão cát to lớn. Chúng lại không ngừng ma sát với nhau để tiếp tục nâng cao nhiệt độ. Lánh lánh, tiểu viêm cơ, đừng sợ, ngươi là hỏa tinh linh mạnh nhất thế giới này. Thánh hỏa chu tước của ta tuyệt đối sẽ không làm hại được ngươi. Nhanh hóa thân, rồi đưa tay cho ta. Mạc Phàm xoa đầu nhẹ tiểu viêm cơ rồi búng nàng ra khỏi vai để nàng hóa thành viêm cơ nữ thần. Phốc phốc, tiểu viêm cơ bị búng văng ra ngoài. Nàng lộn nhào mấy vòng rồi cuộn tròn bật tung hỏa diễm như viên pháo hoa rực sáng giữa bầu trời đỏ rực rông bão phù sa đỏ. Viêm cơ nữ thần hiện thân lộng lẫy, yêu kiều giữa rừng thiên hỏa lông vũ. Nàng nhẹ nhàng bay lại gần Mạc Phàm, đưa một tay đến phía trước. Mạc Phàm gật đầu mỉm cười với viêm cơ nữ vương. Hắn cũng đưa tay ra, chạm lấy tay hỏa diễm của nàng. Lực lượng chi hỏa ngay lập tức bạo phát xung quanh hai người thành nhiều vòng tròn lửa xoay quanh. Chu tước, đó là hình dạng thật của thánh đồ đằng chu tước sao? Hỏa diễm thánh linh chu tước đã trở lại nhân thế. Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên cũng là lần đầu nhìn thấy thánh đồ đằng thứ hai này sau Thanh Long. Cũng không giấu nỗi kích động trong lòng. Chu tước sải cánh rộng lớn trùm lại Mạc Phàm và viêm cơ nữ vương như đang ấp lấy con mình. Ở bên trong, có thể nghe được những âm thanh lẩm bẩm vang lên. Thiên địa kiếp viêm, liệt hà chi viêm, kiếp viêm thiên hỏa, ngươi đã trải qua một chặng đường dài. Một hành trình đủ lâu để lớn cùng ta. Tiểu viêm cơ, cảm ơn, Mạc Phàm đôi mắt rực lửa như một hỏa thần cầm lấy tay viêm cơ nói. Trong suốt những trang sách phiêu lưu tuổi thanh xuân của mình, dù vẫn còn quá sớm để nói. Nhưng rõ ràng thứ Mạc Phàm tự hào nhất không phải là bản thân hắn, mà chính là tiểu viêm cơ. Thứ tình cảm Mạc Phàm dành cho tiểu viêm cơ không gì trên đời có thể đo đếm được. Nhìn nàng từ ngày được ấp trứng chào đời, dốc hết tiền bạc nuôi lên trưởng thành, trải qua bao nhiêu nạn kiếp cùng hắn để dần dần lớn mạnh như bây giờ. Tiểu viêm cơ đã vượt qua sự mong đợi của Mạc Phàm rất nhiều. Viêm cơ nhìn ba ba của mình, nàng không nói gì, không phát ra âm thanh như thường lệ, mắt nàng đã ngấn lệ, là một hỏa tinh linh nhưng nàng không khỏi cảm động khi nghĩ về những hình ảnh từ lúc mình chào đời trong vòng tay Mạc Phàm. Những đêm đói bụng tự động chui ra không gian khế ước để làm nũng, phá giấc ngủ Mạc Phàm, cho đến lúc sẵn sàng hóa kiếp tử nạn cứu Mạc Phàm và được hắn vượt khổ để tái sinh ở hỏa diễm Ma Sơn. Từng thước phim ấy trong ký ức của viêm cơ là từng sự trưởng thành. Nàng cảm thấy mình chính là hỏa tinh linh may mắn nhất trên thế gian. Mạc Phàm nín lặng một khoảng, rồi mới nói tiếp, ta cần ngươi mạnh lên, để tiếp tục chuyến hành trình còn lại cùng nhau. Đây là món quà của ta. Viêm cơ, dứt lời, Mạc Phàm buông tay ra. Lánh lánh, lực lượng hỏa diễm trong người viêm cơ biến đổi mãnh liệt. Làm cho nàng vô cùng hoảng sợ, không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng kêu lên những tiếng kêu quen thuộc rồi bị vùi mình trong tầng tầng thánh hỏa chu tước. Nhanh chóng tạo thành một cái kén trứng, kén hỏa thánh kiếp, trên đời này thực sự tồn tại sao? Mục Bạch lại tiếp tục thất thần lên tiếng, hắn đã đọc rất nhiều sách, nhưng hầu như chỉ nghe nhắc về cái tên này, cũng không có một chút thông tin gì về nó. Hắn nhưng vĩnh viễn rõ ràng lịch sử thế giới vốn chưa từng xuất hiện. Chỉ là trong tưởng tượng của giới ma pháp thêu dệt, năng lực của chu tước thực sự bá đạo đến vượt tưởng tượng. Không biết viêm cơ nở ra sẽ còn mạnh mẽ thế nào. Triệu Mãn Duyên tầm mắt cũng không rời được, hướng lên kén trời kia nhìn nhận. Không, chu tước bất quá chỉ có năng lực ấp, đẩy nhanh quá trình nở kén. Chính lão sư mới là người trực tiếp tái kiếp chuyển sinh cho viêm cơ. CG lúc này mới lên tiếng, lại còn có thần phú nghịch thiên như vậy, không phải nói thần phú chỉ lấy dựa vào cơ sở năng lực của hệ thôi sao? Triệu Mãn Duyên không nhịn được, trợn tròn mắt nhìn, là thần phú, có lẽ duyên kiếp lão sư với chu tước thánh hỏa đã sinh ra loại thần phú cường đại này. một loại thần phù có thể đẩy người khác vượt qua giới hạn. Xe G hơi nghẹn lời nhìn cảnh tượng hiếm thấy kia và giải thích cho Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch. Nàng cũng cảm thấy một chút xúc động với những gì Mạc Phàm có thể làm được. Xong việc rồi, phải bảo Mạc Phàm tạo một cái kén cho từng người chúng ta. Triệu Mãn Duyên đột nhiên nhớ ra cái gì? Mục Bạch đứng kế bên nhìn hắn cũng không khỏi một đầu hắc tuyến. Chuyện như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Xe G quay lại mỉm cười. Nàng nói, không được đâu, thực giống thần phú này chỉ áp dụng lên được những sinh vật hỏa tinh linh. Vẻ mặt Triệu Mãn Duyên sau khi nghe Xe G nói như vừa dẫm xuống phải sình. Hắn thở dài trong đau lòng, cũng không muốn nhắc tới nữa. Mà ở phía trên cao kia, là một pháp sư theo khuynh hướng cường công hủy diệt. Nhưng hỏa hệ thần phú của Mạc Phàm dĩ nhiên lại không hình thành hợp lệ như vậy. Tựa hồ giống như Xe G suy đoán, là duyên kiếp, tiểu viêm cơ xuất hiện là trụ cột gột rửa cho hỏa hệ Mạc Phàm. Chú tước tái sinh, một lần nữa trùng kiếp, ban đến cho hắn cường đại chi viêm không gì sánh kịp. Vì vậy cho nên, bản thân Mạc Phàm cũng đã cảm nhận được rõ ràng cái năng lực phù hợp nhất với mình này. Kén hỏa thánh kiếp, Mạc Phàm sau đó bước ra ngoài, để chú tước bảo vệ kén viêm cơ. Ánh mắt hắn tia lên người của Lucifer đang ở phía xa giao thủ với Michael. Cách chương.